Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Em nói rõ đi, anh đã gạt em cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net